Hoàng hậu ở hiện đại, chương 69, góc truyện audio.com. Vương Mẫn nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thấy rất nhiều tin tức, không chỉ các nhà báo truyền thông viết tin tức khó nghe, còn có các tài khoản lớn nhỏ trên Weibo, toàn bộ đều đem bát nước bẩn này hắt vào Vô Thi Lam, lại đi xem các bình luận so với lần trước là ác liệt hơn gấp 10 phần tả hữu. Cô nương ta họ Đại, ghê tởm, không nghĩ tới cô là đồng tính, cư nhiên là người thứ ba. Nôn mửa, Hương Ngọc Vũ, vốn là thích dung nhan của cô, hiện tại cảm thấy giống như ruồi bỏ. Song cũng chứng, rác rưởi. Duchi 1997, muốn chết, người đều có bạn gái còn chen vào còn có mặt mũi sao? Thật muốn một đao đâm chết cô, tiện nhân, Đoàn Tô Bảo Văn, mẹ nó tôi còn đang hoài nghi, bò lên giường người khác thực thích sao? Cuối năm cũng không trở về nhà đón cuối năm, nghĩ ở một cái thành thị khác liền vô pháp vô thiên sao? Ân, mẹ nó còn có mặt mũi phát Weibo, trời mưa cuối cùng cũng qua, ngươi như vậy một đời đều bị mưa xối cho chết. Nhìn buồn nôn, cút ra khỏi giới giải trí đi. Lão muội nhi ai, thực đau lòng cho bạn gái chân chính của Vương Mẫn, thật đáng thương, Vương Mẫn cũng không phải thứ tốt. Lạc lạc đát, nữ đồng tính đều như vậy, loạn phải chết, ai cùng ai đều có thể chạm vào, về sau người như thế phải tránh xa một chút là tốt nhất. Vương Mẫn hít sâu một hơi, cầm điện thoại ném qua một bên. Lần này, cảm giác thật sự là có người muốn chỉnh Vô Thi Lam, giống như là không để cô ta tại giới giải trí này lăn lộn, cơ hồ 90, sự nhục mạ đều hướng về phía Vô Thi Lam. Có chính là trực tiếp một số tài khoản ảo, cũng có chính là các trang tạp chí lớn tiến hành đăng tin còn có. Các tài khoản chính trên Weibo bị làm cho ảnh hưởng, tóm lại người mắng cô không nhiều, nhưng mắng Vô Thi Lam lại rất nhiều. Căn bản là một đám không biết chân tướng, chỉ bằng việc cô cùng Vô Thi Lam ngồi cùng một chỗ, trong lúc đó có nói, khoảng cách cũng không xa, liền nhận định là cô ngoại tình, Vô Thi Lam là tiểu tam, một đám đứng ở điểm cao đạo đức nhưng khi mắng người là muốn có bao nhiêu khó nghe liền bấy nhiêu khó nghe. Vô Thi Lam lần ngồi trên máy bay này, thật sự cũng là do cô cha mà biết được, cũng là do cô cố ý mua vị trí bên cạnh Vô Thi Lam, bởi vì cô vốn muốn thông qua Vô Thi Lam mà tiếp cận Vương Vân. Là cô đem đến phiền toái cho Vô Thi Lam. Vương Mẫn quay đầu nhìn về phía Vô Thi Lam, tuy lòng trong lòng có chút chán ghét nhưng rốt cuộc vẫn là cảm giác không thể như vậy mà tổn hại đến thanh danh của Vô Thi Lam. Chuyện hôm nay như vậy, nếu không thể đưa ra bằng chứng hữu dụng, chỉ sợ là cô cùng Vô Thi Lam đều đứng ra phủ nhận, Vô Thi Lam bị chụp mũ là một cái tiểu tam cũng không chạy thoát được. Cư dân mạng đều như thế này, đại bộ phận đều chỉ tin tưởng vào suy nghĩ của bọn họ. Nếu như ngươi giải thích muốn làm sáng tỏ, bọn họ không chỉ không nghe, ngược lại còn nói ngươi là cầu nóng nảy khiêu tường. Chó cùng rứt dậu, giải thích quá nhiều chính là che giấu. Lúc ấy, chủ tịch công ty của cô cũng ở đây, tôi đi tìm cô ta làm sáng tỏ việc này. Cô nói, cầm lấy điện thoại di động hỏi Vô Thi Lam, cô có số điện thoại của cô ta hay không, hay là có thể liên hệ cho cô ta, nói tôi có việc tìm cô ta. Vô Thi Lam bỗng nhiên có chút quái dị, nếu như lúc trước cô thật đúng là không có liên hệ đến Tuần Xả Ngôn, nhưng là hôm nay sau khi xuống máy bay Tuần Xảo. Ngôn lại đưa danh thiếp cho cô, còn nói, nếu có cần gì hỗ trợ có thể liên hệ cô ta. Tuần Xảo Ngôn cho tới nay đối với cô cũng là bình thường, nhưng là đối với Vương Mẫn, thật giống như là muốn thân thiết hơn một chút. Chẳng lẽ Tuần Xảo Ngôn có tính toán gì sao? Liên hệ không được sao? Vương Mẫn nói, muốn hay không cô trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Thạch, hắn là tổng giám của Thanh Lâm, khẳng định biết phương thức liên hệ với Tuần Xảo Ngôn. Vô Thi Lam chừng chờ, lắc đầu nói, cô ấy là chủ tịch của Thanh Lâm, em lại là nghệ nhân của Thanh Lâm, cô ấy đi ra nói chuyện có thể độ tin tưởng cũng không cao. Hơn nữa, vì em cũng chỉ là một tiểu tân nhân, cũng không chắc cô ấy sẽ nguyện ý ra mặt chuyện này. Vương Mẫn lại cảm giác mặc kệ cái phương pháp gì cũng đều thử xem, nhất là trong lòng cô có trực giác nếu là cô. Đề xuất Tuần Xảo Ngôn sẽ không cự tuyệt, mặc kệ Tuần Xảo Ngôn đưa ra cái chủ ý gì, cô cũng là một người phụ nữ độc thân, tiền không nhiều bằng Tuần Xảo Ngôn, người cũng không trẻ tuổi xinh đẹp bằng Tuần Xảo Ngôn, còn sợ bị Tuần Xảo Ngôn nhớ thương tính toán cái gì. Không có việc gì, cô cứ liên hệ lại nói tiếp. Cho dù cô ta bên này không có biện pháp gì, chỉ cần bày ra một cái thái độ, Trần Thạch cùng với truyền thông của Thanh Lâm cũng biết nên làm cái gì. Vương Mẫn nói, Vô Thi Lam từ trong túi sách lấy ra danh thiếp của Tuần Xảo Ngôn, sau khi xuống máy bay, cô ấy đưa danh thiếp cho em, nói ở S thị gặp chuyện gì, có thể liên hệ cô ấy. Vương Mẫn tiếp nhận danh thiếp, kỳ thật trong lòng đã muốn biết được đại khái. Tuần Xảo Ngôn bên kia rất nhanh liền nghe điện thoại, sau đó biết được hiện tại trên mạng đang lan. Truyền chuyện xấu tựa hồ thập phần kinh ngạc, không đợi Vương Mẫn đưa ra yêu cầu hỗ trợ, bên kia liền chủ động hỏi muốn hay không cô đứng ra giúp làm sáng tỏ một cái. Vương Mẫn nói, nếu cô có thể giúp đỡ làm sáng tỏ chuyện này khẳng định rất tốt, chỉ là cô là chủ tịch của Thanh Lâm, nếu không có cái khác chứng cứ khác mà nói, sợ cô nói cái gì cư dân mạng sẽ không tin. Tuần Xảo Ngôn liền tán đồng nói, Vương Đạo nói rất có lý, kia làm sao bây giờ đây? Muốn hay không như vậy đi, tôi trước hết để cho trợ lý đi thăm dò, nhìn xem bên kia phát ra cái tin tức gì, sau khi điều tra xong rồi, nhìn xem có hay không chụp đến hình ảnh của tôi và cô, nếu có, vậy tung ra là có thể chứng minh rồi phải không? Khẳng định là có thể, nhưng là, sắc mặt Vương Mẫn lập tức thay đổi. Cô cùng Vô Thi Lam, nhiều lắm cũng là đầu kề đầu nói. Chuyện hai ba câu, nếu là chụp được hình ảnh cô cùng Tuần Xảo Ngôn, kia không phải là Tuần Xảo Ngôn đang sờ cô sờ Tuần Xảo Ngôn sao, vậy coi là cái gì? Tuần Xảo Ngôn tự hồ như chờ cô suy nghĩ chuyện này, nghe cô thật lâu không lên tiếng, liền cười nói, Vương Đạo, không bằng cô cùng bạn gái bé nhỏ của cô nói một tiếng, hảo hảo trấn an một cái, sau đó lại truyền ra hình ảnh của chúng ta lúc đó, phải ủy khuất cho cô một phen rồi, thừa nhận tôi là bạn gái của cô như thế nào? Vương Mẫn thiếu chút nữa là bật thốt lên có phải hay không là cô đã lên kế hoạch sẵn rồi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy Vô Thi Lam mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm vào cô, đành phải đem lời chất vấn này nuốt trở vào. Cô bình tĩnh nói, cô đang ở nơi nào, là còn tại S thị sao, không bằng chúng ta gặp mặt hảo hảo thương lượng một cái. Đang ở đối diện phòng của cô 8218, cô muốn đến, liền chính mình một mình đến. Tuần Xảo Ngôn không sợ hãi, sắc mặt Vương Mẫn âm trầm treo điện thoại. Làm sao, cô ấy không đồng ý sao? Cứ như vậy đi cũng không có việc gì, đây đều là những lời vô căn cứ qua một thời gian mọi người cũng không còn nhớ rõ, chuyện này cũng tự nó lui xuống. Vô Thi Lam nói, cô là không có trách Vương Mẫn, trừ bỏ thân phận thật sự của Vương Mẫn là mẹ ruột của Vương Vân, còn bởi vì mong ước ban đầu của Vương Mẫn là muốn tốt cho Vương Vân. Trong lòng Vương Mẫn biết chính mình gặp phải một người khó chơi, liền cũng không biểu lộ ra cái gì, cô đứng dậy nói, không có cô ta đồng ý, hẹn tôi qua đó cùng cô ta gặp mặt nói chuyện. Cô cũng ở đây đợi đi, đi ra ngoài vạn nhất lại có người nhận thức cô cũng phiền toái, lại là cùng tôi cùng một. Chỗ, Vô Thi Lam không nhịn được nói, cô ấy ở phòng 8218, không phải đi ra ngoài. Cước bộ Vương Mẫn nhất đốn, cô nghe thấy được. Em vì cái gì biết chị ở trong này, là vì em ở dưới lầu nhìn thấy chị đi lên đây, sau khi chị đi lên không lâu Tuần Xảo Ngôn cũng đi lên, em thấy được số phòng của cô ấy. Vô Thi Lam lắc đầu nói, Vương tỷ tính, sự tình này chị cũng đừng đi tìm cô ấy. Em có thể cảm giác được cô ấy cũng không đơn giản, một màn chụp ảnh này, giống như là cô ta đã sớm thiết kế ra rồi. Tuy rằng không biết Tuần Xảo Ngôn vì cái gì muốn hại chính mình, nhưng Vô Thi Lam thật sự cảm thấy Tuần Xảo Ngôn rất nguy hiểm, nhất là đối với Vương Mẫn. Ban đầu Vương Mẫn cảm giác Tuần Xảo Ngôn có chút quen thuộc, hiện tại nghe Vô Thi Lam nói như vậy, sâu chuỗi lại sự tình trước sau, cô liền cảm thấy chắc chắn Tuần Xảo Ngôn là người mà cô từng rất quen, chỉ là cô quên mà thôi. Cho nên Tuần Xảo Ngôn nghe điện thoại của cô, mới mạnh dạn yêu cầu cô qua đó. Mục đích đương nhiên là không tốt đẹp gì, nhưng giờ phút này nghĩ đến điểm này, cho dù không phải vì Vô Thi Lam, cô cũng tất yếu đi qua xem. Thân phận Tuần Xảo Ngôn như vậy, thật lòng mà nói muốn tra cái gì đều dễ dàng, cô cũng chưa từng giúp Vương Vân cái gì, về sau còn muốn bởi vì cô mà làm cho Tuần Xảo Ngôn lại đi hại Vương Vân một lần nữa thì như thế nào? Không có việc gì, tài sắc của tôi đều không bằng cô ta, nếu cô ta muốn làm chút gì, tôi không chỉ không thiệt ngược lại còn là có lợi đây. Vương Mẫn nói đùa trấn an Vô Thi Lam, tôi có thể đi được cô liền ở bên này đợi, nếu nửa giờ tôi không ra cô lại đến gõ cửa hoặc kêu phục vụ viên đi, cô yên tâm, hẳn là không có việc gì. Cô ta cùng với tôi, chỉ sợ là cố nhân. Tuần Xảo Ngôn nghe tiếng chuông cửa, không có chút trì hoãn, lập tức mở cửa. Vương Mẫn làm mặt lạnh, đang muốn mở miệng, cô liền đưa tay bắt lấy Vương Mẫn, lập tức đem người kéo vào trong. Tùy tay đóng cửa lại ôm eo, đem Vương Mẫn đặt ở sau cửa chính mình liền áp sát vào. Cô muốn làm gì? Vương Mẫn mặt đầy cảnh giác xoay mặt. Tuần Xảo Ngôn cười ha ha một tiếng, nói cô không phải tìm tôi cần giúp đỡ sao, nếu muốn tôi giúp cô chỉ có thể lựa chọn giả mạo làm bạn gái của cô kia, chúng ta có phải hay không thử làm quen trước một chút, không thì vạn nhất quay trở về lại phải một buổi chiêu đãi ký giả, lỡ bại lộ làm sao được. Vương Mẫn hừ lạnh, tôi là một đạo diễn không tốt, danh khí nhỏ như vậy, nơi nào cần mở hội chiêu đãi ký giả. Nếu là Vô Thi Lam cô ấy cũng chỉ là một tiểu tân nhân, cũng không cần. Tuần Xảo Ngôn môi đỏ mọng liền bĩu môi, nói cô thật là để ý tới Vô Thi Lam a. Này với cô cũng không quan hệ, Vương Mẫn không khách khí đẩy cô ra, bước đi vào trong phòng ngồi trên sofa, cô là ai? Lúc trước chúng ta nhận thức nhau có phải hay không? Tuần Xảo Ngôn ôm cánh tay đến gần, dựa vào một bên bàn. Chậc chậc, Vương đạo diễn thật đúng là quý nhân hay quên sự, năm đó không phải nói thấy tôi liền muốn buồn nôn sao? như thế nào hiện tại lại đem cái người làm cho cô buồn nôn ghê tởm quên mất đây? Cô lạnh lùng nói, môi gợi lên độ cong trào phúng. Cách chương,